Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 516, Chu Hạo Phong Thần. Thiên Đình, Lăng Tiêu Bảo Điện, Thái Hạo là ta là Thiên Đế, chúng sinh bái ta, Chu Hạo thu hồi phong thần bảng, luyện hóa Thiên Đế quyền hành. Một cỗ chúa tể thiên địa trưởng khống cảm giác tự nhiên sinh ra. Một lời nhất định ức vạn sinh linh vận mệnh sinh tử. Đương nhiên loại này trưởng khống cảm giác cũng chỉ là loại ảo giác. Cường giả chân chính đại năng, căn bản sẽ không để ý tới hắn cái này thiên đế chi vị. Tựa như trước đó Hạo Thiên, có điều hắn thực lực so với Hạo Thiên thế nhưng là mạnh hơn rất rất nhiều. Chí ít không người nào dám trên mặt nổi cùng hắn đối nghịch. Nếu không Hạo Thiên cũng là vết xe đổ. Bái thấy Thiên Đế, tiên phúc vĩnh hưởng, vạn thọ vô cương, Lăng Tiêu Bảo Điện một đám tiên quan thần tướng khom người triều bái. Hạo Thiên đã chết, bọn họ đương nhiên sẽ không theo chôn cùng. Đầu nhập vào Chu Hạo cũng là chuyện tự nhiên. Chân chính tử trung cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Đã sớm bị Chu Hạo đưa đi gặp Hạo Thiên. Bái thấy Thiên Đế, tiên phúc vĩnh hưởng, vạn thọ vô cương. Tại Chu Hạo tiếng nói vừa ra thời điểm, hắn to lớn thanh âm, vĩ ngạn bóng người, uy nghiêm ánh mắt đã truyền khắp tam giới lục đạo. Tuy nhiên bọn họ thấy không rõ Chu Hạo khuôn mặt, nhưng trong đầu đều có thể nghe được thanh âm, cảm giác được một đạo vĩ ngạn uy nghiêm bóng người. Biết Thiên Đế đã đổi người, bình thân, Chu Hạo ngồi tại Thiên Đế bảo tọa bên trên, nhìn xuống thiên địa, đầu đội bình thiên quan, 12 chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống, uy nghiêm tôn quý, khiến người ta không dám nhìn thẳng, đạm mạc thanh âm uy nghiêm vang vọng tứ phương, tạ Thiên Đế, chúng tiên quan thần sắp nổi thân, đứng hàng hai bên, bất quá đều là chút vớ va vớ vẩn. Cường giả chân chính cũng không nhiều. Chu Hạo lấy ra phong thần bảng. Phong thần bảng chậm chậm triển khai. Kim quang rạng rỡ. Chúng tiên quan thần đem ánh mắt trong nháy mắt nhìn qua. Trong mắt mang theo hiếu kỳ. Chỉ thấy Chu Hạo chỉ một ngón tay. Một vệt kim quang theo phong thần bảng phía trên bay ra. Rơi vào Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên. Hóa thành một đạo khí chất bất phàm bóng người. Thẹn thùng là đã từng tiệt giáo đệ tử Triệu Công Minh. Triệu Công Minh bái thấy Thiên Đế. Triệu Công Minh tiến lên bái nói. Hắn tuy nhiên lên phong thần bảng. Nhưng trong tam giới sự tình hắn cũng biết. Biết Chu Hạo chém Hạo Thiên. Cứu được mây xanh bọn người. Không chỉ là hắn. Phong thần bảng bên trong tất cả cường giả. Chu Hạo đều muốn trong tam giới chuyện phát sinh nói cho bọn họ. Đón lấy lựa chọn thế nào thì xem bọn hắn. Triệu Công Minh nghe lệnh. Này sắc phong ngươi vì tam giới thủ lĩnh 8 bộ 365 vị thanh phúc chính thần chức vụ. Chu Hạo thanh âm rơi xuống. Một cỗ thiên địa sức mạnh to lớn rơi vào Triệu Công Minh trên thân. Làm đến hắn khí tức trên thân cường thịnh một mảng lớn. Đương nhiên, hiện tại khẳng định so ra kém toàn thịnh thời kỳ. Tạ Thiên Đế. Triệu Công Minh bái tạ. Bây giờ Hạo Thiên biến thành Chu Hạo. Chu Hạo đối bọn hắn tiệt giáo có ân. Hắn cho Chu Hạo làm quan trong lòng cũng không có gì chướng ngại. Vui vẻ tiếp nhận. Triệu Công Minh tụ phong sau lui sang một bên. Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trực tiếp đem phong thần bảng bên trong tất cả tiên thần đều chuyển rời đi ra. Sau đó đem phong thần bảng ném cho bên cạnh tiên quan. Để hắn tuyên đọc, dẫn Hoàng Thiên Hóa tiến lên nghe phong. Hoàng Thiên Hóa nghe vậy, lập tức tiến lên bái kiến. Nay phụng Thái Hạo Thiên Đế sắc mệnh, đặc biệt sắc phong ngươi vì quản lĩnh Tam Sơn chính thần Bính Linh công chức vụ. Hoàng Thiên Hóa dập đầu tạ ơn, lui đến một bên, dẫn Ngũ Nhạc chính thần thượng đàn thụ phong. Không bao lâu, dẫn Hoàng Phi Hổ các loại đều tới dưới đài. Quỳ nghe tuyên đọc sắc mệnh, Nay phụng Thái Hạo Thiên Đế sắc mệnh, sắc phong ngươi Hoàng Phi Hổ vì ngũ nhạc chi thủ, vẫn thêm sắc một đạo, chấp trưởng U Minh địa phủ một thập bát trọng địa ngục. Bình thường tất cả sinh tử chuyển hóa nhân thần tiên quỷ đều theo Đông Nhạc khám đúng, mới hứa thi hành, đặc biệt sắc phong ngươi vì Đông Nhạc Thái Sơn Đại Tề Nhân Thánh Đại Đế chức vụ. Tổng quản thiên địa nhân ở giữa cát hung họa phúc, vô du quyết điển, Hoàng Phi Hổ tại dưới đài trước dập đầu tạ ơn, đặc biệt sắc phong ngươi sùng hắc hổ vì Nam Nhạc Hành Sơn Ti Thiên Chiêu Thánh Đại Đế. Đặc biệt sắc phong ngươi Văn Xính vì Trung Nhạc Tung Sơn chính giữa sùng Thánh Đại Đế. Đặc biệt sắc phong ngươi Thôi Anh vì Bắc Nhạc Hằng Sơn An Thiên Huyền Thánh Đại Đế. Đặc biệt sắc phong ngươi Tương Hùng vì Tây Nhạc Hoa Sơn Kim Thiên Nguyện Thánh Đại Đế. Sùng hắc hổ các loại đều dập đầu tạ ơn, đứng tại Hoàng Phi Hổ sau lưng, dẫn lôi bộ chính thần tiến lên thụ phong. Văn Trọng bọn người tiến lên, chờ phong thưởng, nay phụng Thái Hạo Thiên Tôn sắc mệnh, đặc lệnh ngươi đốc soái lôi bộ, hưng vân bố vũ, vạn vật ủy thác lấy lớn lên dưỡng, trù nghịch trừ gian, thiện ác từ tai họa phúc, đặc biệt sắc phong ngươi vì cửu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn chức vụ. Vẫn xuất lĩnh lôi bộ 24 viên thúc mây trợ vũ hộ pháp thiên quân. Đảm nhiệm ngươi thi hành. Văn Trọng mang theo lôi bộ 24 vị thiên quân nghe phong hào xong, đều trên khán đài dập đầu tạ ơn, lui đến một bên, nhóm lửa bộ chính thần tiến lên nghe phong. Nay phụng Thái Hạo Thiên Đế sắc mệnh, đặc biệt sắc phong ngươi vì phương Nam Tam Khí Hỏa Đức Tinh Quân chính thần chức vụ. Vẫn xuất lĩnh hỏa bộ 5 vị chính thần, đảm nhiệm ngươi thi hành, tuần tra xem xét nhân gian thiện ác, dẫn ôn bộ chính thần tiến lên thụ phong. Nay phụng Thái Hạo Thiên Đế sắc mệnh, đặc biệt sắc phong ngươi làm chủ trưởng ôn Hoàng Hạo Thiên Đại Đế chức vụ. Xuất lĩnh ôn bộ 6 vị chính thần, bình thường có khi chứng, đảm nhiệm ngươi thi hành, dẫn đấu bộ chính thần đến dưới đài thụ phong. Nay phụng Thái Hạo Thiên Đế sắc mệnh, ngươi kim linh thành mẫu các loại, đạo đức đã toàn, từng trải qua hàng trăm chi kiếp, an ủi ngươi tiềm tu, đặc biệt sắc phong ngươi chấp trưởng kim khuyết, tọa trấn đấu phủ, cư chu thiên liệt túc đứng đầu, vì Bắc Cực tử khí chi tôn, 84.000 chòm sao ác sát, mạn nghe điều động, vĩnh ngồi khảm cung đầu mẫu chính thần chức vụ, khâm nhận mới mệnh, khắc che mặt trời hướng khiên. Chúng quần tinh liệt túc sau khi nghe xong phong hào, dập đầu tạ ơn, ào ào lui đến một bên. Kim linh thành mẫu vẫn chưa phía trên phong thần bảng, bất quá Chu Hạo cứu được nàng mệnh, nàng cùng Chu Hạo quan hệ cũng không tệ, Chu Hạo cũng phong nàng một cái chức vị quần tinh chi thủ, không thể bảo là không cao. Kim linh thành mẫu cũng không có cự tuyệt, không nói Chu Hạo đối ân tình của nàng, mà lại thông thiên cũng không có phản đối nàng thêm vào thiên đình, dẫn vương ma chờ thêm vào thụ phong. Nay phụng Thái Hạo Thiên Đế sắc mệnh, đặc biệt sắc phong các ngươi vì trấn thủ linh tiêu bảo điện tứ thánh đại nguyên soái, vĩnh nhận khâm mệnh, an ủi ngươi u hồn, dẫn ma ra tứ tướng thượng đàn thụ phong. Nay phụng Thái Hạo Thiên Đế sắc mệnh, nay đặc biệt sắc phong ngươi vì tứ đại thiên vương chức vụ, giúp đỡ Tây Phương giáo điển, lập địa thủy hỏa phong chi tướng, hộ quốc an dân, trưởng mưa thuận gió hòa quyền lực, vĩnh tu quyết chức, vô thẹn mới luân, tăng trường thiên vương, ma lễ thanh trưởng thanh quang bảo kiếm một miệng, chức gió, nghiễm ngục thiên vương, ma lễ hồng trưởng bích ngọc tỳ sát một mặt, chức điều, đa văn thiên vương, ma lễ hạch trường quản hỗn nguyên chân châu tán, chức mưa, trì quốc thiên vương, ma lễ thọ trưởng tử kim long hoa hồ điêu, chức thuận, dẫn trịnh luân trần kỳ chờ thêm vò thụ phong. Nay phụng Thái Hạo Thiên Đế sắc mệnh, từ đặc biệt tức các ngươi trong bụng chi kỳ, Thêm nữa vị chức, sắc phong các ngươi trấn thủ Tây Thích Sơn Môn, tuyên bố giáo hóa, bảo hộ pháp bảo, vì hành cáp nhị tướng chi thần, ngươi hắn khác tu quyết trước, Vĩnh Khâm mệnh lệnh đã ban ra, một phen sắc phong về sau, nguyên bản rất thưa thớt mèo lớn mèo nhỏ ba năm con thiên đình nhất thời nhân tài đông đúc, trở nên náo nhiệt, xiển giáo thập nhị kim tiên cùng Nhiên Đăng, Nam Cực tiên ông bọn người, Chu Hạo tạm thời không có sắc phong bọn họ, để bọn hắn tại phong thần bảng bên trong đợi, xử lý tốt thiên đình công việc, Chu Hạo cũng lười quản, dù sao chỉ cần thực lực ở nơi đó, thì không người nào dám phản đối hắn. Đây là thần thoại thế giới, lực lượng quyết định hết thảy, không giống phàm nhân quốc độ, quân vương thời thời khắc khắc lo lắng có người tạo phản. Ở chỗ này, hắn cũng là ngàn vạn năm không quản sự, chỉ cần không có người thực lực vượt qua hắn, thì không ai dám tạo phản. Chúc mừng thiên đế Vinh Đăng thiên đế, chúa tể tam giới, thiên đình trong hậu hoa viên. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đương Thánh Mẫu ngồi tại Chu Hạo đối diện, cười nhẹ nhàng, nhìn lấy Chu Hạo, thanh âm không tự giác mang theo một vệt cung kính cùng kính sợ. Đây là thực lực mang tới chênh lệch, coi như Chu Hạo biểu hiện được lại ôn hòa, cũng tránh không khỏi, bất quá một cái tên tuổi mà thôi, danh phận cái gì đều là hư, thực lực tại mới là vĩnh hằng. Chu Hạo lắc đầu, thiên đế chi vị với hắn mà nói, sức hấp dẫn cũng không lớn, đến mức quyền thế, có quyền tức có quyền lớn bao nhiêu, quyền liền lớn bấy nhiêu. Thiên đế nói cực phải, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đương Thánh Mẫu gật gật đầu. Quyền vị cái gì đều là hư, có thực lực cũng là lão đại, đón lấy thời gian. Thiên đình bắt đầu chậm rãi tiến vào quỹ đạo. Chu Hạo cũng đem vạn giới thiên chu bên trong mỗi cái thế giới một số cường giả làm đi qua, để bọn hắn thêm vào đại thương dưới trướng, để đại thương thực lực một chút tăng vọt, trực tiếp nhiều mấy trăm đại la kim tiên. Chu Hạo phân thân cũng chính là bây giờ thương vương, cũng bắt đầu lộ ra răng nanh, phái ra quân đội bốn phía trấn áp phản loạn. Mở rộng địa bàn, đứng mũi chịu sào tự nhiên là Tây Kỳ phản quân. Ẩn nhẫn lâu như vậy, đại phản công rốt cục bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,